Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giết được nhiều kẻ thù nhất. Đây là cậu Giang khen thưởng cho cậu. Đám người lại xôi trào lần nữa. Còn có cả tiền khen thưởng. Về sau, mặc kệ là ai, chỉ cần giết được nhiều kẻ thù nhất trong trận chiến, cậu Giang đều có khen thưởng thêm. Tôi đã nói, gia nhập đoàn lính đánh thuê nhà họ Lệ, các người sẽ được nhiều hơn so với những nơi khác. Tôi quý trọng từng chiến sĩ. Tôi biết tính mạng mọi người đều quý giá. Tôi sẽ quý trọng những thang lợi mọi người dùng tính mạng đổi lấy. Tiền thưởng sẽ đáng giá với những thứ mà các người đã bỏ ra. Lời nói của Lệ Chính Thương giống như có ma lực, kết hợp với màu sắc rực rỡ của những tờ tiền, khiến cho máu nóng trong những người lính đánh thuê đó sôi trào. Thì ra ở đây có thể kiếm được nhiều như vậy. Thì ra hai cha con nhà họ Lệ thật sự quý trọng bọn họ, coi trọng mạng của họ. Cảm ơn cậu Giang. Bastis quay đầu nhìn Giang Ninh một cái, có chút nhút nhát, giọng nói cũng không lớn, nhưng lại rất là cung kính. Anh ta có thể cảm nhận được Giang Ninh đứng ở kia mới chính là một vị cường giả thật sự. So với cha con nhà họ Lệ, anh là nhân vật mạnh hơn và đáng sợ hơn rất nhiều. Loại cảm giác này rất huyền diệu, khiến anh ta nói không nên lời. Nhưng thật sự có thể cảm nhận được. Anh có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Giang Ninh nhìn Bastis, sau đó lại quay đầu nhìn những người khác. Các người có muốn càng trở nên mạnh mẽ hơn không? Trở thành viên đạn trên chiến trường. Trở thành chiến sĩ chân chính. Dáng vẻ hiên ngang bễ nghề. Đánh tan đoàn lính đánh thuê mạnh nhất không? Giọng nói của anh như sấm rền gió cuốn, nổ vang bên tai mọi người. Chúng tôi có thể cho các người thứ mà các người không dám nghĩ đến. Cả người Bastis hơi run lên, bị ánh mắt Giang Ninh dọa sợ, nhịn không được siết chặt nắm tay. Anh có thể giúp cho chúng tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn sao? Mạnh thế nào? Giang Ninh híp mắt, khuôn mặt không hề có cảm xúc. Bastis vừa nhìn thấy ánh mắt của anh đã cảm thấy cả người mình như lọt vào hầm băng. Cảm giác cả người đóng băng thật sự quá khủ ân bố. Thứ này là sát khí ư, thật là đáng sợ. Giống như sự thật, không phải anh ta chưa từng cảm nhận được cảm giác này. Vài lần rơi vào hiểm cảnh trên chiến trường, cảm giác sắp chết chính là như thế này. Nhưng giờ phút này, anh ta chỉ đứng rước mặt Giang Ninh thôi. Đáng sợ, anh còn hỏi mạnh thế nào? Chỉ cần với khí thế của Giang Ninh đã đủ khiến anh ta mất đi sức mạnh. Đến bàn tay cầm vũ khí cũng nhịn không được mà run lên. Cách chương.